Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, đây mới là tốc độ. MU hiệp 1-1 bóng lạc hậu. Giữa sân nghỉ ngơi, Ferguson cho các cầu thủ nói rồi rất nhiều. Quan trọng nhất chính là kích phát rồi cầu thủ Manchester United thi đấu đấu trí. Cho nên khi hiệp 2 mở màn thời điểm, cầu thủ Manchester United cũng giống như là mù quáng như thế đang tiến hành thi đấu. Đỉnh điểm tiểu thuyết, đây chỉ là một hồi giải đấu. Nhưng hiện tại đã biến thành huyết chiến. Bọn họ nhất định phải theo đuổi điểm số. Thậm chí là muốn theo đuổi thắng lợi. Hiệp 2 vừa mới mở màn. MU liền toàn thể về phía trước đè ép rất nhiều. Lại như là Clark nói như thế. MU ở hiệp 2 mở màn liền đối với Chelsea một hiệp triển khai vây công. Đây là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ cần lợi dụng mở màn thời gian đoạt về điểm số. Như vậy mới có thể cùng Chelsea đứng ở cùng một trục hoành trên. Mới có thể có khả năng đi theo đuổi thắng lợi. Nếu là điểm số lạc hậu, như vậy đến cuối cùng hai đội tâm thái đều sẽ khác nhau. Ở MU tấn công dưới, Chelsea trận hình hơi có chút loạn. Chú ý vị trí, coi chừng người. Đội trưởng Terry không ngừng dùng hô to thanh nhắc nhở các đồng đội. Hắn là đội bóng đội trưởng, cũng là phòng thủ hãn tướng. Hắn cần chỉ huy toàn bộ hàng hậu vệ làm phòng thủ. Hắn chính là Chelsea phòng tiến cuối cùng quan chỉ huy. Ở MU bùng nổ ra năng lực tiến công sau một quãng thời gian rất dài bên trong, bọn họ đều áp chế Chelsea. Coi như Leon không thừa nhận cũng không được. Hiện tại này chi MU muốn so với mùa giải trước mạnh hơn rất nhiều. Chelsea toàn thể trên đã cùng MU có chênh lệch. Trong đó chênh lệch nguyên nhân không phải cầu thủ Chelsea thực lực cái gì, mà là toàn thể chiến thuật hỗn loạn. Hiện tại Leon đã sớm có thể bình tĩnh phân tích thi đấu. Làm tham dự thi đấu một thành viên, hắn càng có thể sâu sắc cảm nhận được này một an. Vậy thì là Chelsea toàn thể chiến thuật hỗn loạn tính. Tỉ như ở giữa sân vị trí này, Lampard, Barclay Lai, Balak lên một lượt trang. Ba người kỳ thực đều là giữa sân trung lộ hãn tướng. Thực lực của bọn họ rất tốt. Nhưng đối với đường biên phòng thủ nhưng thường thường có chút sơ sẩy. Bọn họ dù sao không phải đường biên cầu thủ. Tóm lại làm không có chân chính đường biên cầu thủ. Bất luận tấn công, phòng thủ đều là như vậy. Này còn chỉ là giữa sân. Hậu trường cùng trước sân kỳ thực cũng như thế. Chelsea có điều kéo dài mùa giải trước đội hình mà thôi. Chiến thuật trên căn bản cũng không có bất kỳ thực tế điều chỉnh. Chính hắn có lúc cũng không biết nên ở thi đấu bên trong làm cái gì. Như vậy không có sáng tỏ phân công thi đấu, là đội bóng trận hình hỗn loạn nguyên nhân căn bản. Cảm giác kia thật giống như đến so với trên sàn thi đấu. Hoàn toàn có thể tự do phát huy. Một người tự do phát huy hay là chuyện tốt. Hắn rất yêu thích cái cảm giác này. Nhưng toàn đội đều tự do phát huy, thi đấu sẽ hỏng. May là Chelsea đám bạn đều là thế giới cấp cầu thủ. Thực lực, tố chất đều là vô cùng tốt. Nhưng so với MU trước sau giữa sân, cơ khí bình thường hoạt động, đội bóng hiện nay bóng đá vẫn là có vẻ ấu trĩ. Loại này chênh lệch liền tạo thành tình huống dưới mắt Chelsea bị áp chế rất lợi hại. Muốn phản công đều công không ra. Dưới tình huống này, Leon cũng nhất định phải lùi lại tham dự phòng thủ. Toàn trường 47 phút, Ronaldo bên trái trách nhận được chuyền bóng, bỏ qua Balak nhanh chóng đột phá, chợt ở vùng cấm góc trên trực truyền vào trung lộ. Carrick thoát khỏi Cavalho, muốn ở vùng cấm tìm cơ hội sút gôn. Cũng may Terry đúng lúc chạy tới. Hắn cùng Cavalho hai người trước sau kèm cặp, cho Carrick đến rồi cái đóng cửa. Carrick bất đắc dĩ chỉ có thể đến trên một cước mạnh mẽ sút gôn. Kết quả bóng đá bị đá ra đường biên ngang. Phút thứ 50 sau, lại là Carrick, hắn ở trung lộ vùng cấm trước, trực tiếp lên chân sút xa khung thành. Terry dùng thân thể che ở bóng đá phi hành con đường trên. Bóng đá đánh vào Terry trên người, đạn đến Rooney dưới chân. Rooney đến bóng trực tiếp chuyền dài đánh bắn. Bóng đá đánh hơi có chút cao, từ xà ngang bay ra giới ngoại. Sau một phút, MU lại đạt được một lần cơ hội tốt. Scon trước sân nhận được Giggs chuyền bóng, trực đẩy vùng cấm góc trái. Ronaldo đuổi tới đánh bắn. May là Leon về phòng thủ đúng lúc, dùng đùi phải chặn lại rồi Ronaldo sút gôn. MU liên tục tấn công để Chelsea phòng thủ có chút không chịu nổi. Coi như Leon lùi lại tham dự phòng thủ. Đối mặt loại này tấn công, cũng không thể nào làm được chu đáo. Kết quả ở phút thứ 57, MU rốt cục có ghi bàn, Saha. Ngoặc kép chấm than. Sân Old Trafford vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Bởi vì MU rốt cục đánh vỡ Chelsea khung thành đem điểm số san bằng. Ghi bàn chính là nước Pháp xạ thủ Saha. Đây là một tình huống phạt góc. Scon sút xa bị đập ra đường biên ngang sau. Ronaldo bên trái chếch góc cột cờ lên chân. Saha ngạnh đinh Terry phòng thủ. Nối đuôi nhau trùng đinh đem bóng đưa vào khung thành. Đây là một tương đương đặc sắc ghi bàn. Sân Old Trafford bình luận viên kích động nói. Saha, hắn trợ giúp Manchester United san bằng tỷ số. Đây là toàn trường phút thứ 57. Hiệp 2 chỉ vừa mới bắt đầu 10 phút. Nhìn thấy Saha ghi bàn, chúng ta có thể khẳng định, MU trạng thái lại trở về. Chúng ta chờ mong đón lấy MU có thể có càng đặc sắc biểu diễn. Cổ động viên Manchester United cũng chờ mong. Hiệp 1 Chelsea dẫn trước cục diện để bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Nhưng hiện tại MU san bằng tỷ số. Này chứng minh coi như Chelsea có Leon, MU cũng là rất có cơ hội. Chỉ ít hiệp 2 MU phát huy áp chế tính ưu thế. Mà Saha cái này ghi bàn càng là thuận lý thành chương. Đương nhiên, đồng thời cũng chứng minh Saha trạng thái cùng thực lực. Chuẩn xác là nói, đây là Saha hiệu lực MU thứ tư mùa giải. Hắn ở năm 2004 tháng 1 liền đi đến MU. Sau khi vẫn ở vào thương bệnh bên trong, ở Fulham 3 năm là Saha đăng đường nhập thất lên An. Hắn là Fulham trên hàng tiền đạo tuyệt đối chủ tướng. Đồng thời ở 116 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 53 cái vào bóng. Này vừa vào bóng suất cuối cùng đánh động Ferguson. Khi hắn đi tới MU thời điểm, 18 triệu euro giá trị con người cũng sáng tạo Fulham lịch sử. Ở mấy năm gần đây nước Pháp cầu thủ chuyển nhượng bên trong cũng là kiệt xuất. Nhưng đáng tiếc năm 2005 Saha hầu như thương ngừng cả năm. Sau khi vẫn đang cố gắng tìm về trạng thái tốt nhất. Mùa giải trước Saha biểu hiện cũng không tệ lắm. Hắn ở 45 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 15 cái ghi bàn. Thậm chí đem Van Nistelrooy đẩy ra ghế dự bị. Hiện tại hắn thành MU hàng tiền đạo chủ lực. Này điều cùng Rooney hợp tác hàng tiền đạo cũng rất bị fan bóng đá chờ mong. Hiện tại Saha lần thứ hai chứng minh chính mình xuất sắc. Không phải mỗi cái tiền đạo đều có thể công phá Chelsea khung thành. Cũng không phải mỗi cái tiền đạo ở MU liền có thể công phá Chelsea khung thành. Có thể công phá Chelsea khung thành. Bản thân là có thể nói là một loại vinh dự. Mặc dù MU cùng Chelsea mỗi cái mùa giải đều giao chiến. Nhưng thi đấu tính gộp lại. Số bàn thắng tự cũng không mấy cái. Hiện tại Saha chiếm một cái. Bên sân Ferguson cũng lộ ra nụ cười. Hiển nhiên lão hiệp sĩ đối với Saha biểu hiện vẫn là tương đối thỏa mãn. Hắn mong đợi nhất chính là Rooney bạo phát. Dù sao Rooney còn trẻ, trưởng thành không gian vẫn có. Thực lực cũng là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng Saha so với Rooney trạng thái càng ổn định. Ở MU ghi bàn sau khi thi đấu cũng biến thành càng kịch liệt. Chỉ ít đối với những người trung lập fan bóng đá là như vậy. Nếu như là nghiêng về một phía áp chế tính thi đấu, ngược lại là không có gì hay. Như vậy hai đội đều có một cái ghi bàn. Bọn họ có thể chờ mong đón lấy thi đấu càng đặc sắc. Rất nhiều bình luận viên cũng là nói như vậy. MU san bằng tỷ số. Hai đội một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Đón lấy thi đấu liền xem ai có thể phát huy tốt hơn rồi. MU là có ưu thế. Bọn họ hậu tiến bóng là san bằng điểm số một phương. Rất nhiều số liệu cho thấy hậu tiến bóng đội bóng dễ dàng đạt được thắng lợi. Có điều MU cũng phải cẩn thận, bởi vì Chelsea có một cái Leon. Hay là Chelsea bây giờ có thể đặc biệt cường điệu chính là này. Một An, Seva ở gia nhập Chelsea sau biểu hiện rất kém cỏi. Drogba ghi bàn cũng không ổn định. Chelsea hiện tại thắng trận rất dựa vào Leon phát huy. Chelsea thành tích mặc dù không tệ. Giải đấu áp chế MU. Champions League lại cơ bản sớm ra biên. Nhưng chúng ta cũng không thể nhìn thấy Clark đến Chelsea mang đến cái gì thay đổi. Bọn họ thắng trận hoàn toàn dựa vào Mourinho lưu lại phòng thủ cùng với Leon ghi bàn. Truyền thông bình luận rất nhiều. Có so sánh thi đấu chờ mong. Cũng có đối với Clark phê bình. Nhưng tóm lại mặc kệ dựa vào cái gì. Hai đội đều là có cơ hội. Liền ở tại bọn hắn bình luận bên trong. Thi đấu xuất hiện hí kịch tính một màn. Makelele cùng Scholes tranh bóng. Kết quả người nước Pháp đưa chân bán ở Scholes chân trước. Scholes trực tiếp té lăn trên đất. Này vốn là cái vô ý thức phạm quy. Có điều muốn nói cố ý cũng không sai. Nói chung Scholes ngã chổng vó. Makelele động tác này cũng có an lớn. Kết quả trọng tài chính trực tiếp đối với hắn đưa ra thẻ vàng. Trên ghế giáo luyện Clark trực tiếp đứng lên. Chelsea những người khác đều cùng trọng tài chính nhận biết vài câu. Liền Leon đều qua khuyên một câu. Nhưng trọng tài chính Webb kiên trì nguyên phán. Bởi hiệp một Makelele đã bắt được một tấm thẻ vàng. Lần này hai vàng biến một đỏ. Makelele bị trực tiếp phạt xuống sân. Chelsea không thể không lấy 10 người ứng chiến. 10 người đối với 11 người. Vẫn là ở sân khách. Vốn là bị động cục diện. Gặp phải tình huống như thế thì càng thêm bất lợi. Makelele bị phạt xuống sân. Chelsea muốn 10 người ứng đối MU. Thi đấu đối với bọn họ tới nói càng gian nan. Cuộc tranh tài này MU cố gắng nữa một hồi. Liền có thể chính diện đánh bại Chelsea. Quét phán phạt có chút nghiêm khắc. Có điều Makelele lần này động tác thật không nhỏ. Scholes té không nhẹ. Muốn nói là thẻ vàng cũng hoàn toàn có thể. Nhưng trọng yếu chính là Makelele bị phạt xuống. Không biết Chelsea đem sẽ làm sao. Đại màn ảnh chỉ về huấn luyện viên Chelsea tịch. Clark đã đứng ở bên sân. Hắn an ủi lại đi xuống sân Makelele. Liền lớn tiếng hô muốn nhiều chú ý phòng thủ. Israel người có chút tức giận. Cũng có chút hoang mang. Này một An trong sân ngoài sân tất cả mọi người đều nhìn ra. So sánh tới nói. Một bên khác Ferguson thì lại bình chân như vại ngồi. Căn bản là không nhanh không chậm. Hai người vẻ mặt so sánh liền có thể nhìn ra thế cục trước mắt. Makelele bị phạt xuống. Hay là chính là thi đấu chuyển ngoặt An. Không ít truyền thông, fan bóng đá đều cho là như thế. Nhưng Leon có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Vị trí của hắn sớm rất nhiều. Hắn biết rõ đội bóng hiện nay toàn thể ở phòng thủ. Kỳ thực nhiều một mình hắn nhiều không ra cái gì. Cầu thủ Manchester United cơ bản sẽ không cho hắn trực tiếp cướp đoạn cơ hội. Hắn ở hậu trường không ngừng chạy trốn hiệu quả cũng không lớn. Nếu như có thể có cơ hội ghi bàn, đó mới là đối với đội bóng tốt nhất trợ giúp. MU tấn công đá rất thả lỏng. Bọn họ hiện tại so với Chelsea thêm một cái người. Toàn thể tấn công lại áp chế Chelsea. Bọn họ hiện nay cần cũng chỉ là một cái ghi bàn mà thôi. Bọn họ đã đứng ở thế bất bại. Phần lớn cầu thủ đều là như thế cho rằng. Trên thính phòng cổ động viên Manchester United tiếng hoan hô đều lớn hơn rất nhiều. Huấn luyện viên, cầu thủ, fan bóng đá, hết thảy MU người. MU những người ủng hộ đều muốn đội bóng muốn tiến vào cái trước bóng. Như vậy thắng lợi liền khẳng định có bảo đảm. Ngược lại là hiện tại Chelsea căn bản không có ghi bàn năng lực. Ở thiếu một người tình huống, thế yếu chính là ở quá rõ ràng. Chelsea phương diện, Clark cũng phối hợp thức thay đổi Shevchenko, đổi một tên hậu vệ cầu thủ. Cứ như vậy, Chelsea rõ ràng dự định phòng thủ. Thi đấu còn có 20 mấy phút. Hiện đang lựa chọn phòng thủ bảo vệ một hồi thế hòa dù sao cũng hơn thua bóng ắt phải tốt hơn nhiều. Clark là nghĩ như vậy. MU trên dưới cũng đều biết Israel người dự định. Nhưng bọn họ có thể không cam lòng chiến bình Chelsea. có cơ hội này liền nhất định phải tranh thủ thắng lợi. Cho nên bọn họ tấn công càng mãnh liệt rất nhiều. Nhưng bọn họ không chú ý tới chính là Leon vẫn ở trung tuyến phụ cận chạy. Coi như bóng đá đến Chelsea vùng cấm phụ cận, Leon cũng không có lùi lại phòng thủ ý tứ. Nếu như trước bọn họ nhất định sẽ chú ý một hồi. Nhưng hiện ở tại bọn hắn ngược lại không thèm để ý lại nói. Một cái tiền đạo cầu thủ đứng ở phía trước không phải rất bình thường sao? Hay là, nhưng khác biệt duy nhất chính là đứng ở phía trước chính là Leon. Mà không phải cái khác cầu thủ. Liền khi này một làn sóng MU tấn công bị đột nhiên cướp đoạn. Lampard một cái chuyền dài đem bóng mở ra MU một hiệp sau. Nhìn thấy trên sân bóng cái kia nhanh chóng xông về phía trước đâm bóng người. MU trên dưới rốt cuộc biết không bình thường. Chỉ vì, vậy cũng là Leon. Lúc này MU một hiệp rất trống trải. Bọn họ áp chế tính tấn công đánh rất cao. Leon chạy lúc thức dậy. Bên người cũng chỉ có một Vidic. Hắn 2-3 bước trong lúc đó. Liền vượt qua Vidic, làm bóng đá lên tới cao nhất an tâm tích thời điểm. Leon đã hoàn toàn bỏ qua rồi Vidic. Nếu như người bình thường xem ra, cái này bóng khẳng định là đuổi không kịp. Nhưng Leon tốc độ tương đương nhanh. Thời khắc này rất nhiều người trong đầu trống rỗng. Đều ngơ ngác nhìn trên sân cái kia xẹt qua thân ảnh màu trắng. Hắn lại như là một tia chớp như thế. Trực tiếp cắm vào đến MU một hiệp. Trên thính phòng rất nhiều fan bóng đá đều nín thở. Mặc kệ là cổ động viên Manchester United cũng được. Cổ động viên Chelsea cũng được. Không ai muốn bỏ qua tình cảnh này. Sân Old Trafford trong lúc nhất thời hiện ra kỳ quái yên tĩnh. Tại đây loại yên tĩnh bên trong. Leon bước hai chân. Hầu như lấy có khả năng tốc độ cực hạn ở chạy trốn. Hắn về phía trước. Lại về phía trước. Phía sau Vidic đã bị kéo sau vài mét. Xem đến giờ phút này Leon. Tất cả mọi người mới rõ ràng cái gì gọi là tốc độ. 1 giây, 2 giây, 3 giây, bóng đá từ không trung tâm tích đến trên cỏ, cũng cao cao bắn lên. Leon cũng đồng thời đi tới bóng phía sau, nhưng vị trí vẫn còn có chút ở phía sau. Không thể ngay lập tức đuổi theo, nhưng hắn vẫn cứ ở theo sát không nghỉ. Bóng đá cao cao bắn lên, lại rơi xuống đất. Lúc này bóng đá vị trí đã đến bên ngoài vùng cấm góc trái trên. Đi lên trước nữa đạn một hồi liền có thể sẽ trực tiếp ra ngoài. Nhưng vào lúc này Leon cũng đuổi theo bóng. Hắn lấy một cái dẫm địa động tác. Đem bóng đá đóng ở tại chỗ. Lập tức động tác trôi chảy đem bóng trong chiều thiết một vùng. Hướng về MU khung thành phương hướng liền giết tới. Phía sau hắn, Vidic vẫn là lạc hậu Leon 2 mi đô. MU thủ môn Van de Sar rốt cục ý thức được nguy hiểm. Ở Leon dừng bóng thời điểm, hắn liền từ khung thành bên trong vọt ra, nhưng đã chậm, làm bóng đá khống chế ở Leon dưới chân, lại không người phòng thủ thời điểm, một cái Van de Sar lại có thể làm gì đây? Đối mặt Van de Sar, Leon chỉ là nhẹ nhàng đem bóng hướng về không trung vẩy một cái. Theo sát bóng đá từ Van de Sar đầu đinh bay qua, như là tinh chuẩn đạn đạo như thế. Trực tiếp một con rơi vào khung thành. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.